Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiêu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Các bạn thân mến, sự ủng hộ và giúp đỡ từ tất cả các bạn chính là nguồn động lực to lớn để cho Tiêu Nguyệt sẽ cố gắng đọc hay hơn và cố gắng ra nhiều tập hơn nữa để đáp ứng nhu cầu nghe chuyện của tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tiêu Nguyệt. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp, vui vẻ bên những người thân yêu của mình và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiêu Nguyệt trong tập 149 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bởi vì người mới tỉnh lại, cô Vivi cũng không dám để ông ăn quá nhiều, cho ông ăn một bát rồi thôi. Camandoran rõ ràng không chắc chắn về bát cháo hiếm hoi được nấu bởi cô con gái này, nhưng ông cũng lúng túng nói: "Xin lỗi, chuyện của cha đem đến cho mấy đứa nhiều phiền phức như vậy." Ông cũng mới tỉnh dậy, không biết đã bao nhiêu ngày trôi đi rồi. Vừa nãy sau khi bọn họ rời đi, mới từ chỗ nguyên sóc nghe được là đã được một tuần rồi. Hơn nữa bọn họ còn cứ ở đây mãi chăm sóc ông. Nguyên sóc nhìn ông đang ăn, thần sắc tốt hơn một chút hỏi: "Tên hung thủ bắn ông đã bắt được rồi, có điều hắn ta đã tự sát rồi, bây giờ vẫn chưa tìm ra người đứng sau." "Không vội, cứ từ từ mà làm." Camandoran bình tĩnh nói, không mảy may tức giận chút nào về chuyện mình bị bắn. Nguyên sóc nhìn ông khẽ nói: "Nếu không phải vết thương quá nặng, thiếu chút nữa là chết, tôi còn tưởng là ông cố ý lừa tôi quay lại." Tuy là ngoài ý muốn, nhưng anh vẫn ngồi vào vị trí mà như ông mong muốn. "Nếu cậu không nguyện ý, vậy thì tính cả lãi suất tiền nuôi con của con trai cậu, cả tiền nuôi dưỡng cậu nữa, rồi cậu rời đi là được." Camandoran yếu ớt nói. Nguyên sóc cắn răng: "Ông còn tính cả lãi suất, có cần xấu xa vậy không? Một số tiền lớn như vậy, cậu đã không thể lo nổi, chứ đừng nói gì đến tính cả tiền lãi." "Vốn dĩ cũng không phải không còn cách khác." Camandoran cây ngay không sợ chết đứng. "Cây ngay không sợ chết đứng, không phải ngoan ngoãn đến làm việc là được rồi sao?" Cô Vivi nhìn hai người, ông một câu, tôi một câu nói qua nói lại, không gì, nó không nói gì, mỉm môi cười. Tuy rằng không có cô và mẹ ở bên cạnh ông, nhưng may mắn những năm này vẫn còn Nguyên Sóc đối xử với ông như một người cha. Camandoran nhíu mày nhìn Nguyên Sóc ngồi bên kia giường bệnh, mặt mũi phức tạp và đầy sự chán ghét. "May mà năm đó cậu đi nước à? Vì không nhìn trúng cậu." "Là tôi nhìn trúng cô ấy," Nguyên Sóc nhấn mạnh nói. "Hơn nữa ban đầu ông đem tôi, tặng tôi qua bên kia, không phải muốn tôi làm trễ nải con gái ông sao? Ông có còn là người hay không?" Cô Vivi vỗ trán. May mà Võ Hàn Tranh không qua đây, nếu không chủ đề này quá đáng sợ rồi. Nguyên Mộng vẫn ngồi bên kia chơi điện thoại nghe thấy, lườm Nguyên Sóc nói: "Mấy người nói cái chuyện gì, xem tôi chết rồi sao?" Camandoran nhìn biểu tình của cô Vivi, cảm thấy không nên nhắc đến chủ đề này. "Thôi không nói nữa." Ban đầu vì thấy nhân cách của cô Tư Đình quá tồi mà Nguyên Sóc ông nhận nuôi lại tốt hơn, cả nhân phẩm và năng lực đều tốt, vì vậy sắp xếp cho anh đi qua đó quả thực có ý muốn gán ghét. Nhưng kết quả anh đi rồi lại nhận cô làm đồ đệ, sau đó lại còn nhìn chúng Nguyên Mộng mà gia tộc Anderson phái đến để gây bất lợi cho cô Vivi. Có điều may mà lúc đầu hai người vẫn chưa nhìn chúng nhau, nếu không bây giờ cô đã không thể gặp được Võ Hàn Tranh, người mà khiến cô yêu như vậy. Cô Vivi nhìn thời gian, cũng sắp phải về rồi, nhìn Nguyên Sóc nói: "Giữ ấm cho chỗ cháu kia, muộn một chút nữa là cha đói rồi. Bảo hộ sĩ cho cha ăn thêm một chút, sáng mai ăn bánh trứng hấp có được không?" "Được." Camandoran đồng ý. "Nguyên Sóc, không phải từ trước đến giờ ông không ăn trứng sao?" "Anh biết. Ông ta nhiều năm như vậy, chưa hề biết là ông ta đã ăn trứng. Không cần biết là chiên, xào hay hấp gì." "Ai nói tôi không ăn, là người giúp việc trong nhà làm không ngon. Kamadoran mượn cớ che đậy cho tính kén ăn của mình. Nhưng mà bây giờ là con gái làm, đương nhiên là cô làm cái gì thì ăn cái đấy, sẽ không kén chọn. Cô Vivi nhìn hai người sắp cãi nhau lần nữa, cười nói. Ngày mai cha cứ ăn thử xem, nếu mà không hợp khẩu vị, con sẽ làm món khác. Được, con mau chóng quay về đi. Kamandoran nói xong, nhìn Nguyên Sóc nói. Hai người tiễn con bé về chút. Nguyên Mộng không chịu nổi nói. Cô ấy cũng đã 20 mấy tuổi rồi, ông cứ xem như cô ấy mới 3 tuổi vậy. Hay là sợ cô ấy không qua được đường sao? Bọn họ ở chung cư, chỉ cần đi ra khỏi bệnh viện, qua một con đường là đến rồi. Còn cần bọn họ đưa đi nữa. Đang nói, cửa phòng bệnh mở ra, Phó Hàn Tranh đến rồi. Được rồi, bây giờ không cần chúng tôi tiến nữa, có người đến đón rồi. Thấy biểu tình của Nguyên Mộng, cả người Dùng Thê và Dùng Con Gái đều sợ hãi. Phó Hàn Tranh và Kamandoran chào nhau, rồi anh đưa cô Vivi ra khỏi bệnh viện. Nhìn có vẻ hồi phục không tệ. Ăn một bát cháo, uống một ít sữa bò, tinh thần tốt hơn nhiều rồi. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian nói. Hôm nay ra ngoài dùng bữa. Người giúp việc xin nghỉ mấy ngày, về nhà ăn thì phải tự nấu, anh cũng không muốn cô phải vất vả. Mấy cái việc cần tự mình làm như vậy, một hai lần là đủ rồi. Được thôi. Cô Vivi nghĩ Kamandoran cũng tốt hơn nhiều rồi, tâm trạng cũng thoải mái hơn, ra ngoài ăn cũng không sao. Về đến chung cư, Phó Hàn Tranh lấy xe chở cô đến Parthenon và một nhà hàng truyền thống của Ý gần quảng trường Navona. Nhà hàng là một nhà máy rượu cũ được chuyển đổi thành khách sạn và nhà hàng, vì lịch sử lâu đời của nó rất nổi tiếng trong khu vực địa phương. Phó Hàn Tranh gọi một vài món ăn được đầu bếp giới thiệu và nhìn vào cố Vivi. Những món này được không? Như vậy đi. Cố Vivi gật đầu, nhìn anh thuần thục gọi món như vậy, không dám lắc đầu. Dùng xong bữa tối, không còn sớm nữa, hai người lên ở quảng trường gần đó tàn bộ. Hai người đang định lái xe về chung cư, một đứa trẻ bán hoa người Ý đem hoa qua đây. Một tay cầm một tấm ảnh, một tay cầm bó hoa nhìn cố Vivi, liền đưa cho cô một bó hoa. Cố Vivi ngơ ngác nhận lấy. Một đầu trống rỗng nhìn đứa trẻ tặng hoa, quay đầu lại hỏi Phó Hàn Tranh. Anh tặng à? Nhưng mà người vốn dĩ ở trước mặt cô, chẳng lẽ lại còn tìm một đứa trẻ để tặng? Không phải anh. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Đứa trẻ chớp chớp mắt. Là ông Gustav. Nói xong liền vụt chạy mất. Phó Hàn Tranh lấy tấm thiệp dưới bó hoa mở ra. Bên trong là một câu tiếng Anh. Honey, you are so beautiful. Người gửi Gustav. Tim cô Vivi đập thình thịch nhìn Phó Hàn Tranh. Ai là Gustav? Một tên fan thần kinh của em. Phó Hàn Tranh lấy bông hoa của cô, tìm thùng rác ném vào. Anh biết Vương Thất Thụy Điển gần đây đến thăm một tác phẩm ở Ý, nhưng mà lâu như vậy vẫn không đến quấy rầy cô. Anh còn tưởng rằng Anthony Gustav đã chết tâm rồi, không ngờ anh ta còn như vậy. Anh vẫn còn ở bên cô, anh ta còn dám trắng trợn sai người tặng hoa qua đây. Cô Vivi nhìn gương mặt trầm mặc của anh, thăm dò nói. Anh giận rồi. Chỉ là fan hâm mộ thôi mà, không đến nỗi tức giận như vậy chứ. Không có. Phó Hàn Tranh nói. Không đến nỗi tức giận như vậy, chỉ là có chút ngứa tay. Dù sao thì anh ta cũng không được tính là tình địch. Có điều cố Vivi không nhớ được chuyện của vài năm, vì vậy cũng không nhớ được Anthony Gustav là ai nữa rồi. Cố Vivi không hề nhớ được Anthony Gustav, vì vậy Phó Hàn Tranh đem hoa vứt đi thì cũng vứt rồi. Quay lại đường lớn, Phó Hàn Tranh nhớ đến Anthony Gustav, cả mặt đều đen lại, trầm mặc trên cả đoạn đường. Anh ta sai người đến tận chỗ này tặng hoa, rõ ràng là biết hai người đang ở La Mã. Hơn nữa còn biết hai người họ ở đây ăn cơm tàn bộ. Lúc nào cũng sai người trong tối, quan sát nhất cử nhất động của họ. Tặng hoa thì tặng hoa, còn cái gì mà Honey? Vợ của anh mà đến lượt anh ta gọi là Honey. Về đến chung cư, cô Vivi nhìn gương mặt u ám của anh, kỳ quái hỏi. Cái người tặng hoa kia không phải người yêu cũ của em chứ? Nếu không chỉ là fan hâm mộ, anh sẽ tức giận thành như này sao? Không phải, chỉ là một tên thần kinh thích làm phiền người khác thôi. Phó Hàn Tranh hít một ngụm khí lớn, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Cái loại không thể tính làm tình địch như này, Chỗ giấm này căn bản không cần ăn. Cô Vivi ôm eo anh, bất mãn nói. Vì loại người như vậy mà cả đoạn đường, anh không chú ý đến em. Phan Chành vỗ trán. Xin lỗi, anh chỉ nghĩ là hắn ta ở chỗ này, có thể sẽ đến tìm em, có chút phiền phức. Nhưng mà bỏ qua cảm nhận của cô, thật là không đáng mà. Cô Vivi ngẩng đầu lên, nghịch ngợm cười một cái. Hôn một cái, sẽ tha thứ cho anh. Phan Chành cúi đầu, ôm mặt cô để chào một nụ hôn nhẹ nhàng và dài kiệu pháp. Ở bên bờ của lý trí dừng lại. Cô Vivi đi rót hai ly rượu, đưa cho anh một ly nói. Ngày mai cùng cha mẹ thương lượng một chút, đợi cha em khỏe hơn thì sẽ cùng đưa ông ấy về. Xảy ra chuyện như vậy, ông còn ở bên này cô không yên tâm. Hơn nữa để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, rõ ràng là La Mã không thể bằng được Trung Quốc, đặc biệt là vấn đề ăn uống. Phan Tranh tán đồng. Được, ngày mai sẽ cùng bác sĩ nói chuyện. Nếu như có thể, anh hy vọng mấy ngày này liền quay về, nhưng mà cảm an vẫn còn thương. Hơn nữa, trạng thái thân thể còn không quá tốt. Từ La Mã về Đế Đô phải bay mất 10 tiếng. Đối với ông mà nói thì đó là một thời gian dài. Vì vậy chuyện này vẫn cần hỏi ý kiến bác sĩ, anh mới dám đưa ông lên máy bay. Cô Vivi suy nghĩ. Vậy ngày mai cùng bác sĩ thương lượng trước, rồi hãy gọi điện thoại cho mọi người ở nhà. Nếu bác sĩ nói cần nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, có thể cùng bọn họ bay về nước, thì họ sẽ gọi điện thoại cho người trong nhà, bảo sẽ đưa ông về cùng. Nếu như không được, xem ra bọn họ phải về trước để đón năm mới. Tháng riêng rồi quay lại đón ông. Được, Phó Hàn Chành nói. Đã vài ngày trôi qua, bọn họ cũng quen được việc lệnh múi giờ bên này rồi. Mới sáng sớm, cô Vivi đã dậy để chuẩn bị bữa sáng. Hai người ăn xong, Phó Hàn Chành phụ trách việc dọn mâm. Cô lại chuẩn bị đồ làm bánh trứng, hấp và sữa bò nóng cho Kamal Duran. Hai món này làm khá nhanh. Vừa xong cô liền đem chúng đến bệnh viện. Lúc bọn họ đến bệnh viện, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cũng vừa đến. Nguyên Sóc nhìn chằm chằm vào cái người trước giờ không ăn trứng gà kia. Thế mà cứ ăn hết mấy món bánh trứng, không để thừa chút nào. Xong rồi còn cảm thán một câu. Không nghĩ đến trứng gà có thể làm được món ngon như vậy. Khóe miệng Nguyên Sóc co rút. Có một ít bánh trứng hấp thôi mà nói đến khoa trương như vậy. Ông có để ý đến cảm nhận của đầu bếp bà xào Marceline ở nhà không vậy? Sau khi dùng xong bữa sáng, hộ sĩ đi qua bảo người nhà cho bệnh nhân vận động một chút. Nguyên Sóc bước qua giúp ông đeo chân giả, đỡ ông ra khỏi giường. Hôn mê mất mấy ngày, bước xuống giường. Thêm cả việc chân ông bị cụt, Kamal Duran rời giường mà cái chân kia chút nữa là không còn cảm giác gì. Sau một lúc đứng bên cạnh giường, mới từ từ lấy lại được cảm giác. Nguyên Sóc đỡ ông đi vài bước trong phòng bệnh, bước đến cửa sổ, nhìn thấy ánh nắng mặt trời thật tốt. Ông đề xuất, xuống tầng hít ít không khí đi. Vì xuống dưới tầng còn một đoạn đường, vì vậy Nguyên Sóc đỡ ông ngồi lên xe lăn. Nhưng mà cô Vivi đỡ ông xuống dưới bãi cỏ, tắm nắng nói chuyện. Phó Hà Chánh và Nguyên Sóc đến gặp bác sĩ chữa trị, hỏi rằng có thể đưa ông về nước trong thời gian sắp tới không. Bác sĩ không đưa ra một câu trả lời chắc chắn, chỉ nói là xem tình hình thân thể của ông mấy ngày nữa, nếu như hồi phục tốt thì có thể lên máy bay. Vì vậy, hai người đi xuống bãi cỏ dưới tầng. Nguyên Sóc đỡ Kamal Duran đi dạo một lúc, rồi lại để ông ngồi lên xe lăn nghỉ ngơi. Phó Hà Chành ngồi trên cái ghế dài đối diện ông, cười nói. Duran tiên sinh, tôi và Vivi muốn đưa ông về Trung Quốc dưỡng bệnh, có thể không? Kamal Duran ngơ ngác một hồi, nhìn anh, rồi lại nhìn cô Vivi, không lập tức trả lời. Tôi vẫn chưa quá thích hợp để về đó. Nghiêm khắc mà nói, bây giờ cô Vivi và ông chưa có quan hệ huyết thống. Ông về Trung Quốc, có chút danh không chính ngôn không thuận. Nguyên Sóc nhìn cái dáng vẻ muốn đi mà lại giả vờ là không dám đi của ông. Được rồi, không đi thì không đi, cùng lắm ông lại bị bán thêm phát nữa. Với lại bọn họ về rồi, ông cũng đừng mở tivi show của cô ấy, xem đi xem lại. Cũng đừng lấy mấy cái video của Hữu Hữu và Điềm Điềm xem cả ngày vẫn chưa xong. Người ta cũng đã chủ động mời ông về rồi. Ông còn ở đây kiêu ngạo cái gì? Kamal Duran bị anh nói toác ra như vậy, có chút ngại ngùng nói. Tôi không có. Ông chỉ là thi thoảng có chút nhớ họ, mới bỏ ra xem một lúc mà thôi. Đâu có giống như anh ta nói, đến mức khoa trương như vậy. Người nhà của tôi, ông không cần lo lắng. Vừa nãy tôi đã cùng người nhà thương lượng qua rồi, bọn họ rất hoan nghênh ông. Phó Hà Chành nói, trong mắt Kamandoran tràn đầy hy vọng, nhìn cố Vivi, vẫn có một chút dò dự. Cố Vivi nhẹ nhàng cười, thành khẩn nói, ở đây không thuận lợi cho cha dưỡng bệnh, đợi cơ thể khỏe hơn chút, nếu như cha muốn quay lại, có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nguyên Sóc cười thầm, ông ta còn muốn quay lại mới kỳ lạ. Bọn họ định đưa ông đi, có vẻ cũng không muốn quay lại nữa. Kamandoran do dự một lúc rồi gật đầu. Vậy thì nghe mấy đứa sắp xếp. Có điều, mấy ngày này cha phải phối hợp với bác sĩ để chữa bệnh. Cơ thể hồi phục tốt hơn mới có thể ngồi máy bay. Nếu không, trước khi qua năm mới, chúng ta sẽ không về được. Cố Vivi nghiêm túc nói. Kamandoran mỉm cười gật đầu. Được. Nguyễn Sóc thấy được niềm vui giữa hai mắt ông. Cũng không thể không vui mừng cho ông. Những gì ông từng mong muốn có được cuối cùng cũng được như ý nguyện. Chắc là do mục tiêu dưỡng bệnh để về Trung Quốc. Trong vài ngày sau đó, Kamandoran không cần biết là ăn cơm hay là uống thuốc đều vô cùng phối hợp. Cũng rất tích cực xuống giường hoạt động. Một là muốn được về Trung Quốc sớm cùng bọn họ, hai là cũng biết bọn họ rời khỏi nhà nhiều ngày rồi, không để người trong nhà đợi họ quá lâu. Trong lúc Kamandoran đang tích cực phối hợp, trạng thái cơ thể ngày một tốt hơn, cho đến trước đêm giao thừa mới được sự cho phép của bác sĩ điều trị, để cho ông có thể lên máy bay cùng cố Vivi và Phó Hàn Tranh về Trung Quốc. Nhưng vì an toàn, Phó Hàn Tranh vẫn sắp xếp cho hai hộ sĩ lên máy bay cùng về nước. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng tiễn bọn họ đến sân bay, nói một lời từ biệt đơn giản, đưa cả màn lên máy bay và cho ông ngồi cẩn thận. Chỉ có điều, họ lên máy bay ở Rome vào đêm trước đêm giao thừa. Sau 10 giờ bay, họ trở về Trung Quốc vào buổi sáng của đêm giao thừa. Nhà chính Phó gia. Bởi vì phải về nhà chính đón năm mới, bà Phó và ông Phó Thắng Anh vài ngày trước đã đón hai đứa trẻ và bà cụ Phó về nhà chính rồi. Nhà chính của Phó gia là một ngôi biệt thự mang đầy nét Trung Hoa. Bởi vì có không khí của năm mới, mấy ngày nay Phó Thắng Anh bận rộn cho người trong nhà dán những chữ có phúc, treo đèn lồng. Hơn nữa còn không để người giúp việc làm, muốn tự Phó Thế Dịch và Phó Thế Khâm phải làm việc. Phó Thế Dịch khó khăn lắm mới có thể kết thúc công việc trở về nhà đón năm mới. Vừa sáng sớm đã bị người cha của mình lôi ra ngoài để treo đèn lồng. Nhưng mà việc cần sức mạnh là do anh làm, còn ông cùng Hữu Hữu và Điềm Điềm thì đứng bên xem. Còn về nhà để đón năm mới đó, không phải là để làm mấy việc linh tinh này đâu. Trong nhà nhiều người như vậy, sao cứ nhất nhất phải do con treo? Bắt con làm có tí chuyện, thế mà ấm ức như vậy rồi. Phó Thắng Anh tức giận lườm anh. Phó Tây Dịch một bên treo đèn lồng, điều chỉnh phương hướng, một bên phàn nàn. Chỉ biết bắt con làm, Phó Tiểu Nhị đâu, muốn làm thì phải cùng làm chứ. Công ty có chuyện, nó đi xử lý rồi, tối nó mới đi đón anh trai với chị dâu của con. Chỉ có con ngủ như lợn vậy. Phó Thắng Anh nói. Ông nói như vậy, Điềm Điềm thấy thế nào? Học thế ấy, bắt chước nói. Lợn. Phó Thế Dịch tức đến đau cả tim. Là chú ba. Anh phụ hai đứa này rồi, dạy chúng nói gọi anh và Phó Thế Khâm là chú thì trước giờ không gọi. Nhưng mà cứ lúc ông bà mắng bọn anh, bọn trẻ luôn học được những từ mới. Hôm qua Hữu Hữu còn vì bà mắng anh là đồ ngốc, cả ngày chúng nó đều gọi anh là đồ ngốc. Hôm nay ông lại mắng anh là lợn, thế nào anh cũng sẽ bị gọi là lợn cả ngày. Tìm thật là đau. Hữu Hữu và Điềm Điềm mặc bộ quần áo dày, đội cái nón cùng Phó Thắng Anh đi vào sân. Thỉnh thoảng vì bước chân không ổn định mà ngã một cái, lại tự mình đứng dậy. Phó Thế Dịch treo xong một cái, lại bị Phó Thắng Anh bắt treo một cái bên kia nữa. Trong gió lạnh, đứng trên cầu thang mà run cả người. Chỉ là treo cái đèn lồng thôi mà, không thể bảo người giúp việc sao? Lẽ nào con treo lên thì nó sẽ tỏa sáng thành một đóa hoa sao? Mấy chuyện như này mà con vẫn phải làm, người giúp việc để làm gì chứ? Lệch rồi, nhanh lên. Phó Thắng Anh không để ý đến anh đang phản đối, trầm lặng thúc giục. Bình thường không để bọn họ làm mấy việc này, đón năm mới để họ làm chút việc mà còn nói nhiều như vậy. Phó Thế Khâm bĩu môi nhận mệnh tiếp tục làm việc. Lại nói anh trai và chị dâu đưa Kamandoran về Trung Quốc, cha sẽ không gây với người ta chứ? Cha là người tiểu nhân như vậy à? Phó Thắng Anh khẽ nói. Hơn nữa ông cũng sẽ không cùng một người bệnh nhân tính toán. Ha ha, Phó Thế Dịch cười. Sợ là ông ấy quên rồi, bản thân ông trước kia có bao nhiêu thành kiến với Kamandoran. Anh bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đem đèn lồng treo xong. Màu sắc cổ kính của biệt thự Trung Quốc treo đèn lồng còn có một số văn thư cổ trên đó. Đèn lồng treo xong rồi, giúp mọi người trồng cây trong vườn đi. Phó Thắng Anh tiếp tục bắt anh ta làm việc. Phó Thế Dịch bất lực thở dài rồi lại phải đi làm việc. Bà Phó nhận điện thoại, gương mặt tràn đầy hoan hỉ nói. Hàn Tranh và Vivi quay lại rồi, đã xuống máy bay rồi. Phó Thắng Anh vừa nghe liền cười nói. Vậy thì chỉ còn một lúc nữa là về đến rồi. Chắc là vẫn còn một lúc nữa, nói là Kaman trên máy bay có chút không thoải mái, đi bệnh viện kiểm tra trước rồi, muộn chút mới trở về nhà. Bà Phó nói. 12 giờ trưa, máy bay tư nhân thường vụ của Phó Hàn Tranh đáp cánh. Có điều, vì bay trong một thời gian dài, cơ thể của Kamandoran có chỗ không thoải mái. Vừa xuống máy bay, bọn họ không lập tức trở về nhà chính phó ra, mà là đưa Kaman đến bệnh viện kiểm tra trước. May mà không phải là chuyện lớn, bác sĩ kê đơn thuốc rồi truyền hai bịch chất lỏng là có thể trở về. Kamandoran có chút áy náy vì cái thân thể này đã làm lỡ thời gian về nhà của bọn họ. Thật xin lỗi, lại làm chậm trễ mấy đứa rồi. Không sao, có một lúc nữa là truyền xong rồi. Cô Vivi nhẹ nhàng cười. Mặc dù cô cũng muốn quay lại để gặp hai đứa trẻ, nhưng đây là lần đầu tiên Kamandoran đến phó gia đón năm mới. Nếu không tự mình đưa ông trở về, e là có chỗ không thích hợp. Hơn nữa từ cuộc trò chuyện với bà Phó, Hữu Hữu và Điềm Điềm rất ngoan, đang cùng Phó Thầy Dịch và Phó Thắng Anh treo đèn lồng. Bởi vì không kịp quay về ăn cơm, Phó Thế Khâm đã giúp họ mua sandwich và đồ uống gần đó để họ có thể chống đói trong bệnh viện. Ba người trong bệnh viện vừa đợi kết quả kiểm tra, vừa đợi ông truyền nước. Mãi đến 4 giờ chiều mới kết thúc, xác nhận là cơ thể của Kamandoran không còn triệu chứng nào khác mới đưa ông lên xe. Để ông thoải mái ngồi, Phó Thế Khâm lái xe thường vụ đến đón bọn họ, hơn nữa còn chịu trách nhiệm lái xe. Chị dâu, chị gọi điện cho mẹ, nói là chúng ta sắp về rồi. Đang gọi đây. Cô Vivi gọi điện đã kết nối được với máy của bà Phó. Điện thoại vừa rung lên tiếng chuông, bà Phó đã bắt máy. Vivi à, mấy đứa sắp về rồi chứ? Vâng, đã lên xe rồi, một lúc nữa sẽ về đến nhà. Cô Vivi nói. Được, vậy mẹ vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn. Chỉ sợ làm sớm, mấy đứa về sẽ bị nguội. Ngữ khí của bà Phó không che đậy được sự vui mừng. Cô Vivi cười. Vất vả rồi, mẹ. Người một nhà khách khí như vậy làm gì? Trên đường chú ý an toàn. Bà Phó dặn dò vài câu, cúp máy, rồi vội vã vào bếp chuẩn bị bữa khuya. Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô, ấm áp hỏi một câu. Mệt không? Trên máy bay, bởi vì Kamandoran không thoải mái, cô không được nghỉ ngơi tốt. Đã vậy, lại còn phải đến bệnh viện, cũng quá vất vả cho cô rồi. Không có. Cô Vivi lắc đầu, nghĩ sắp về đến nhà rồi, cũng không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Phó Hà Tranh nhìn thời gian để cô dựa đầu vào vai anh. Còn một lúc nữa, mới trở về, chợp mắt một lúc đi. Cô Vivi nghe lời nhắm mắt lại, cũng không phải là rất muốn ngủ, nhưng vẫn phải để cho tinh thần nghỉ ngơi một chút. Kamandora nhìn thấy cặp vợ chồng rúc vào nhau từ gương chiếu hậu và mỉm cười lặng lẽ. Bây giờ cô hạnh phúc như vậy, thật tốt. Người trước giờ luôn luôn là nhà Phó Thế Khâm, bây giờ lại lặng lẽ lái xe, đưa bọn họ về nhà chính. Tuy rằng vội vã trở về, nhưng lúc bọn họ về đến nhà cũng là 5 giờ rồi, hoàng hôn cũng vừa xuống. Ngôi nhà đã được thắp sáng rực rỡ, biệt thự kiểu Trung Quốc dưới những ánh đèn đỏ của những chiếc đèn lồng, mang đến không khí vui tươi khác thường. Phó Thế Khâm vừa xuống xe nhìn thấy, nhíu mày vì thẩm mỹ của cha. Đón năm mới mà cứ như là ai kết hôn vậy. Trần trước của bọn họ vừa bước xuống xe, Phó Thắng Anh đã đem Hữu Hữu và Điềm Điềm ra đón rồi. Lúc đầu hai bánh bao nhỏ xuất hiện, cô không nhận ra chúng. Đến gần hơn một chút mới có thể nhận ra, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương bật ra một nụ cười lớn, thích thú chạy lắc lư với đôi chân ngắn nhỏ. Cô Vivi ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay ôm lấy hai đứa nhỏ. một bên giữ lấy bọn trẻ, một bên hôn lên má chúng. Xin lỗi, mẹ về muộn rồi. Hai nhóc con ăn vạ trong ngực cô nửa ngày không chịu đi, nhưng mà cô lại không có biện pháp lập tức bế cả hai đứa. Vì thế chỉ có ngồi xổm ở đó ôm lấy hai đứa nhỏ. Sau một lúc lâu, hai bánh bao nhỏ kích động, rốt cuộc mới bình tĩnh một chút. Cô cười nói. Hữu Hữu Điềm Điềm ôm mẹ rồi, có muốn cha ôm một cái không? Hữu Hữu chớp chớp mắt, nhìn về phía Phó Hoàn Chánh đang đứng bên cạnh cô. Sau đó dịch sang đi ôm chân anh. Điềm Điềm thấy anh trai đi qua, cũng bỏ qua theo, ôm một chân khác. Phó Hoàn Chánh cong môi cười, khom lưng bê hai đứa nhỏ đáng yêu như tiểu thiên sứ lên. Sau đó, như thường, lựa chọn bế con gái Điềm Điềm, thể trọng cao hơn một chút. Cô Vivi bế Hữu Hữu, quay đầu nhìn Kamandoran đang đứng đằng sau mỉm cười. Bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà trước đi. Phó Thăng Anh và bà Phó cùng Kamandoran rất lịch sự bắt tay, nói chuyện vài câu rồi cùng vào nhà. Mọi người đợi một lát, cơm tối sắp được rồi. Bà Phó nói xong lại chui vào trong bếp, thúc giục người giúp việc nhanh chóng chuẩn bị rau xào. Đoàn người ngồi ở phòng khách, Hữu Hữu và Điềm Điềm liền dính lên người cha mẹ. Ngồi trong ngực hai người không chịu đứng dậy. Phó Thăng Anh và bà cụ Phó hỏi tình huống sức khỏe của Kamandoran một chút, trò chuyện cũng dần quen thuộc. Kamandoran nhiều năm quen sinh hoạt một mình, mặc dù trong lâu đài có người. Matthew và Watson cũng ở bên kia, nhưng chưa từng có thời điểm náo nhiệt như vậy. Ban đầu có chút lúng túng, phát hiện không có bài xích, người ngoài, lỗi thời là ông, cũng dần dần thoải mái. Thậm chí trước khi cơm tất niên bắt đầu, còn chơi một ván cờ với Phó Thắng Anh. Cô Vivi nghĩ Kamandoran sẽ ăn không quen đồ ăn Trung Quốc, liền bế Điềm Điềm đến phòng bếp một chuyến, nhìn xem đồ ăn gì được chuẩn bị. Bà Phó đoán được suy nghĩ của cô khi tới đây, cười nói. Yên tâm đi, hôm nay đều là rất thanh đạm, còn đặc biệt nấu thuốc cho ông ấy. Cô Vivi cảm động vô cùng, tự đáy lòng cười nói. Cảm ơn mẹ. Mấy ngày này con ở bên kia cũng vất vả, Hàn Tranh đúng là không biết chăm sóc con. Đều ở bên cạnh con, còn để con gầy thế này. Gầy sao ạ? Cô Vivi nhíu mày, rõ ràng cô đều tăng hơn nửa cân. Buổi trưa các con xuống máy bay có ăn gì không? Bà Phó nhớ ra hỏi. Vốn tưởng rằng bọn họ xuống máy bay sẽ trực tiếp trở về, bà đã cho người chuẩn bị cơm chưa? Kết quả lại gọi điện nói phải đến bệnh viện trước. Ăn sandwich. Cô Vivi nhìn đồ ăn bày trong phòng bếp, thèm chảy nước miếng. Bà Phó nghe xong múc cho cô một bát canh gà trước, rồi tiếp nhận bế cháu gái. Con uống trước một ít đi, còn có lát nữa mới ăn cơm. Cô Vivi cầm bát canh thổi thổi, uống một ngụm canh ấm áp ngon miệng, thỏa mãn mỉm cười. Cảm ơn mẹ thương cho con như vậy. Bà Phó bật cười. Con chỉ kỳ hơn ba thằng nhóc thối kia nhiều, không thương con thì thương ai? Điềm Điềm tham ăn, nằm trong ngực bà, duỗi tay muốn cướp lấy bát canh để ăn. Bà Phó bất đắc dĩ cầm một miếng cà rốt đưa cho cô bé. Cô nhóc cầm được trong tay ăn ngon lành. Cô Vivi trốn trong bếp ăn canh. Hữu Hữu thấy cô lâu không đi ra, tự lắc lư đi tới phòng bếp. Phó Hàn Tranh không yên tâm đi đằng sau cậu bé. Khi vào nhìn thấy cô đang bưng bát mỹ mãn uống canh. Cô Vivi thấy anh tiến vào, đưa một cái bát còn dư một nửa qua. Anh có muốn uống không? Phó Hàn Tranh để cô bưng bát uống nốt chỗ canh còn lại. Rất ngon. Bà Phó liếc anh một cái. Rốt cuộc bởi vì mẹ nấu ngon hay là vì vợ con bón cho mới ngon? Phó Hàn Tranh cười sâu xa, không trả lời đề tài có thể toi mạng này. Bà Phó cũng không hỏi tiếp, cũng cầm cho Hữu Hữu một mẩu cà rốt hỏi. Các con đều chạy vào đây, cả màn ngồi đó sẽ xấu hổ đấy. Cô Vivi cười nói. Ông ấy mới không xấu hổ. Lúc này đang chơi cờ với cha Phó, phân thắng bại, bà cụ tự làm trọng tài. Vậy cũng tốt. Để đỡ cho ông nội bọn nhỏ ồn ào trong nhà, không có ai chơi cờ cùng. Bảo ông ấy đi ra ngoài tìm bạn cờ, lại không chịu ra ngoài. Bà Phó cười nói. Trong nhà duy nhất có thể chơi cờ với ông cũng chỉ có Phó Hàn Tranh. Nhưng mà anh không phải bận làm việc, thì chính là cùng vợ và con, nào có tâm tư chơi cờ với ông. Bàn cờ của Phó Thăng Anh và Kamandoran còn chưa phân thắng bại. Bà Phó đã cùng người giúp việc chuẩn bị xong cơm tất niên, sắp xếp nhà ăn xong xuôi. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh mang hai đứa bé ngồi vào ghế ăn cơm trước, sau đó mới gọi mấy trường bối đi vào ngồi. Bà phó cho người bưng sữa nóng cùng thức ăn uống nóng lên, tuyên bố: vì sức khỏe, năm nay cấm tất niên trong nhà cấm rượu. Làm người yêu thích rượu ngon, Phó Thích Hầm tức khắc rụ mặt xuống. Mẹ, Tết nhất rồi còn không cho người ta uống 2 ly. Anh ta cất giấu nhiều rượu ngon như vậy, không uống, giữ làm gì? Muốn uống thì còn ra ngoài mà uống. Bà Phó rụ mặt cảnh báo. Trước kia Phó Thắng Anh cũng uống rượu, mấy năm nay sức khỏe không tốt lắm nên cũng đã cai rượu. Hàn Tranh trước kia xã giao cũng sẽ không chú ý, đều thành bệnh dạ dày. 5 năm lại cộng thêm một bệnh nhân là Kaman Duran. Một bàn không có người nào có thể uống rượu. Phó Thế Khâm hậm hực thả lại bình rượu mình vừa lấy ra vào tủ rượu. Anh ta cũng không muốn chọc mẹ đại nhân, cầm tất niên bị đuổi ra bên ngoài ăn cơm. Cố Vi Vi kinh ngạc hỏi, cậu ở nhà không cần ở cùng Lăng Kiều à? Cô ấy có chương trình tất niên, lát nữa ăn cơm xong em phải đến đài truyền hình đón cô ấy đi ăn cơm. Phó Tây Khâm nói. Cô Vi Vi gật đầu, nhìn về phía Phó Thầy Dịch. Cậu ba, bạn gái cậu đâu? Về nhà ăn Tết rồi. Phó Thầy Dịch bất đắc dĩ nói. Anh ta rất muốn mang cô ấy trở về nhà đón năm mới. Người ta không chịu đến, anh ta cũng không có cách nào. Dù sao không thể trói tới đây. Hơn nữa anh ta cũng không dám trói cô ấy. Bà Phó bưng món đồ ăn cuối cùng lên, sau khi ngồi xuống thì nói, ăn cơm đi. Mọi người trên bàn sôi nổi cầm đũa lên, vì chăm sóc khẩu vị của Kaman Duran, cố ý đặt những món ông có thể ăn ở trước mặt ông, tiện cho ông có thể gắp đồ ăn. Chẳng qua bọn họ xem nhẹ một vấn đề, Kaman Duran hàng năm sinh hoạt ở Ý quen ăn cơm Tây, căn bản không biết dùng đũa. Sau khi bất đắc dĩ, cố Vivi sai người giúp việc đi lấy dao dĩa trong nhà cho ông. Dùng cơm được một lúc, Phó Tây Khâm bưng đồ uống nóng của mình lên nói. Đến nào vì một năm mới sắp tới, mọi người cùng ly. Mọi người trên bàn đều bưng ly lên. Hai bánh bao nhỏ đang ngồi trên ghế ăn cơm cũng bắt chước nâng bình sữa của mình lên. Mọi người cùng ly xong, cô Vivi và Phó Hàn Tranh cũng cầm ly chạm một cái với hai bánh bao nhỏ đang giơ bình sữa. Sau khi cùng ly xong, hai bánh bao nhỏ hưng phấn ôm bình sữa ưng ực uống mấy hớp. Bộ dáng đáng yêu chọc người cười. Kaman Duran không được tự nhiên cầm dao dĩa, nhìn thấy một bàn người sử dụng đũa linh hoạt, bất đắc dĩ cười nói, tôi nghĩ tôi phải bắt đầu học dùng đũa rồi. Trước kia không hiểu tại sao các quốc gia châu Á lại muốn mỗi người dùng một đôi đũa rồi lại gắp đồ ăn trên cùng một bàn ăn, nhưng mà nhìn thấy bữa cơm tất niên ấm áp náo nhiệt này, ông đột nhiên hiểu được ý nghĩa của việc dùng đũa ăn cơm. Một bữa cơm tất niên ăn đến vô cùng náo nhiệt. Chẳng qua Phó Thầy Khâm tham ăn, thường ăn cuối cùng trong nhà, lại phá lệ là người đầu tiên buông đũa xuống. Ngại quá, con muốn đi đón bạn gái, mọi người cứ từ từ ăn. Nói xong cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe liền chạy. Người nhà họ Phó đều ngóng trông anh ta sớm lập gia đình, nhưng đương nhiên cũng ngầm đồng ý những gì anh ta làm. Anh ta rời đi cũng không ảnh hưởng đến không khí náo nhiệt của bữa cơm tất niên. Một bữa cơm ăn 2 giờ, đồ ăn đều nguội mới tan cuộc. Phó Thế Dịch ăn cơm xong, liền chạy vào phòng cùng bạn gái Đinh Đồng Đồng gọi video. Phó Thắng Anh và Kaman Duran tiếp tục ván cờ con bò sử. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh đi chơi với bọn nhỏ một lát, liền mang hai đứa đi tắm rửa. Bà Phó thường bọn họ đi xa trở về mệt mỏi, muốn hỗ trợ để bọn họ đi nghỉ ngơi. Nhưng cô Vivi và Phó Hàn Tranh cũng đã lâu không gặp con, uyển chuyển từ chối bà hỗ trợ. Hai người tắm rửa cho hai đứa bé xong, thay áo ngủ rồi thả hai đứa xuống giường trong phòng dành cho trẻ. Phó Hàn Tranh rất tự giác đi tìm chuyện cổ tích cho hai nhóc, ngồi trên ghế đọc chuyện cổ tích cho hai đứa bé nghe. Cũng may, bình thường giờ giấc chơi và nghỉ ngơi của hai đứa bé tương đối đúng giờ, cho nên đọc chuyện cổ tích một lát lập tức ngoan ngoãn đi ngủ. Hai người ra khỏi phòng cho trẻ, Phó Thắng Anh và Kaman Duran vừa mới chơi xong ván cờ, lão kỳ thủ Phó Thắng Anh chiến thắng. Chẳng qua hai người chơi cờ còn chưa đã. Lại đến một ván nữa. Phó Thắng Anh nói. Được rồi, về sau có thời gian lại chơi. Bọn họ đi xa như vậy trở về cũng chưa nghỉ ngơi tử tế. Để người ta nghỉ ngơi sớm một chút. Bà Phó ngắt lời Phó Thắng Anh, quay sang phía Kaman Duran cười nói. Đã bố trí phòng của ông ở tầng 1. Ông đi nhìn xem. Vốn dĩ lúc trước là bà cụ và bọn họ ở tầng 1, phòng của đám phó thư khâm sẽ ở tầng 2. Chẳng qua vì Hàn Tranh và Vivi chăm sóc bọn nhỏ nên dành phòng ngủ chính cho hai người. Sức khỏe Kamanduran không tốt, đi đứng cũng không tiện, lên xuống tầng không quá thuận tiện, cho nên cũng bố trí phòng của ông ở tầng 1. Kamanduran đi vào phòng nhìn. Có lẽ vì sợ hoàn cảnh mới nên giấc ngủ của ông không tốt. Phòng trang trí giống như đúc phòng của ông ở nhà. Ngay cả đồ trang trí hay chăn gối đều giống nhau như đúc. Vô cùng cảm ơn, làm phiền mọi người rồi. Vậy ông nghỉ ngơi sớm một chút, cần cái gì thì đầu giường có chuông. Ông ấn một cái, sẽ có người giúp việc tới. Bà phó chỉ vị trí chuông cho ông. Kamanduran hơi cúi người xuống. Rất cảm ơn. Bà phó và phó thắng anh đi ra ngoài, thay ông đóng cửa phòng lại. Năm trước trong nhà có thói quen đón giao thừa, chẳng qua năm nay phó Hàn Tranh và cố Vivi ngồi hơn 10 giờ máy bay trở về. Trong nhà cũng đã từ bỏ đón giao thừa. Bà phó thấy phó Hàn Tranh và cố Vivi còn ở phòng khách thì thúc giục. Các con đi một ngày cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cha, mẹ, bà nội, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Cố Vivi cùng mấy người nói ngủ ngon, mới cùng phó Hàn Tranh trở về phòng, thay quần áo ngủ, liền lên giường nằm. Phó Hàn Tranh tắm rửa đi ra, vốn định gọi cô đi tắm rửa, lại phát hiện người đã nằm lên trên chăn ngủ rồi. Anh đẩy cô vào trong chăn, mới thay quần áo ngủ, nằm xuống giường. Anh vừa mới nằm xuống, người đang ngủ mơ màng, liền theo thói quen chui vào trong ngực anh, cọ cọ tìm một chỗ thoải mái liền ngủ. Anh vươn tay sờ lại tóc dính ở sườn mặt cô, cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói ngủ ngon. Ngủ ngon, mợ phó của anh. Rõ ràng sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, nhưng nhìn thấy cô, anh lại cảm giác như nhìn không đủ, yêu không đủ. Bởi vì hôm giao thừa, bọn họ mới gấp gáp trở về, cho nên năm nay nhà cũ không đón giao thừa, đều đi nghỉ ngơi sớm. Có lẽ vì quá mệt mỏi, phó Hàn Tranh và cố Vivi hiếm khi ngủ nướng, bà phó cũng không đi tới gõ cửa gọi bọn họ dậy. Cuối cùng phó Hàn Tranh bị tiếng gõ cửa không chút quy luật ở bên ngoài đánh thức. Anh đứng dậy mở cửa, liền nhìn thấy hai bánh bao nhỏ mặc vô cùng vui tươi hân hoan, một đứa đứng ở cửa, một đứa ngồi dưới đất. Điềm Điềm nhìn thấy anh cười hiếp mắt gọi cha. Con trai Hữu Hữu thì trực tiếp vòng qua anh đi vào trong phòng, hiển nhiên là muốn đi tìm mẹ. Phó Hàn Tranh bế Điềm Điềm trở về phòng ngủ, đặt lên giường, lại đỡ con trai bất hạnh không leo được lên giường vì chân ngắn lên giường. Cố Vivi đang ngủ mơ màng, cảm giác trên người bị cái gì đó đè lên. Cô vừa mở mắt liền nhìn thấy hai thiên sứ nhỏ đang dựa vào người cô, mỉm cười thật sâu. Chào buổi sáng. Phó Hàn Tranh bế con gái đang dựa cả người lên người cô. Anh bế cô bé vào là cho cô bé nhìn thấy mẹ, không phải là để cô bé đè lên người vợ anh. Hiện tại thể trọng của cô bé ở mức nào? Như vậy con đè lên người cô. Cô Vivi ngồi dậy, nhìn hai bánh bao nhỏ ngồi trên giường, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa một cái. Phó Hàn Tranh không nhận được nụ hôn nào vào buổi sáng nhắc nhở. Còn anh đâu? Cô Vivi cười khẽ, cúi người hôn lên mặt anh một cái. Mấy giờ rồi? 9:30. Phó Hàn Tranh trả lời. Cô Vivi gãi gãi đầu. Anh trông hai đứa một lúc, em đi toilet. Từ hôm qua quá mệt mỏi, vậy mà cô không đi tắm rửa, đã ngủ rồi. Cô Vivi rửa mặt, để hai bánh bao nhỏ xuống giường, nhìn áo lông màu đỏ đáng yêu trên người hai đứa. Sau đó đi đến phòng giữ đồ, cũng chọn một chiếc váy dài cùng màu, đang chuẩn bị thay ra. Phó Hàn Tranh trực tiếp che mắt hai đứa nhỏ. Vào toilet thay. Cô Vivi nhìn động tác buồn cười của anh. Hai đứa con nhỏ như vậy, anh đến mức đó à? Nhỏ cũng là giới tính nam, phó Hàn Tranh nói. Điềm Điềm là con gái, cô Vivi cười nhắc nhở. Quá nhỏ, hình ảnh như vậy không thích hợp xem, phó Hàn Tranh nghiêm mặt nói. Cô Vivi không còn gì để chống đỡ, đối mặt với bộ mặt ngụy biện kia của anh, cầm quần áo tới toilet thay, thay xong mới đi ra. Cô thay quần áo xong, khi chải đầu, phó Hàn Tranh liền rửa mặt thay quần áo, ăn ý mặc đồ màu đỏ rượu. Sau đó mỗi người dắt một đứa bé đi tới phòng khách. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đang ngồi trên sofa chơi di động, nhìn thấy bọn họ đi ra. Chật chật chật, đồ gia đình nha. Không phải chứ, anh, đột nhiên anh mặc nổi bật thế này, em có chút không quen anh. Phó Thế Khâm nói. Vừa nói xong, Linh Đôi lấy ánh mắt lạnh như dao của Phó Hành Tranh, sợ tới mức rụt cổ, im bặt. Phó Thế Dịch đi về phía cháu trai cháu gái nói. Hữu Hữu Điềm Điềm, năm mới rồi, chúc năm mới chú ba đi. Hai nhóc con kia hoàn toàn không hiểu anh ta nói gì, đáng yêu chớp chớp mắt. Cố Vi Vi để hai bánh bao nhỏ đứng dàn hàng, dạy hai đứa khoanh tay, sau đó khom lưng chúc Tết. Phó Thế Dịch cũng không dừng lại, cầm bao lì xì dụ dỗ nói. Gọi chú ba được không? Điềm Điềm sửng sốt hai giây, mở miệng kêu lên. Heo heo. Phó Thế Khâm vui sướng đến đấm sofa. Hai nhóc con kia luôn luôn có những màn độc lạ. Phó Thế Dịch buồn bực bĩu môi, đưa tiền lì xì cho hai nhóc. Điềm Điềm tiếp cận cắn một ngụm trước, phát hiện không phải đồ ăn liền vứt xuống đất. Hành động này làm cho tất cả mọi người trong phòng khách đều bị chọc cười. Cô Vi Vi vỗ trán, cô đột nhiên lo lắng, về sau phải nuôi cô con gái này thế nào đây? Chỉ cần không là đồ không thể ăn, ở chỗ cô bé đều không hề ý nghĩa. Hữu Hữu lại cúi người nhặt bao lì xì Điềm Điềm ném xuống, mỗi tay cầm một cái. Phó Thế Khâm thấy hai đứa đã chúc năm mới Phó Thế Dịch, liền thụ ý cười nói. Hữu Hữu Điềm Điềm, cũng chúc năm mới chú hai đi. Cô Vi Vi dạy hai đứa một lần nữa, chẳng qua vẫn lại gọi Phó Thế Khâm là heo heo. Phó Thế Dịch cũng hà hề cười một phen, kết quả còn không phải số mệnh giống nhau sao? Chẳng qua, dù sao cảm giác có cháu trai cháu gái, để bọn họ phát tin mừng tuổi vẫn rất sảng khoái. Hơn nữa nhìn thấy bánh bao nhỏ dễ thương, tay nhỏ khoanh lại ngốc nghếch đáng yêu, khom lưng chúc Tết bọn họ, đáng yêu đến tim cũng mềm nhũn. Điềm Điềm nhận lấy bao lì xì, cắn một miếng, lại vẫn ném xuống như trước. Hai bọn họ ầm ĩ như vậy, bà Phó lại dụ mặt trách mắng. Là hét bảo Hữu Hữu và Điềm Điềm chúc Tết hai đứa, vậy hai đứa đã chúc Tết trường bối chưa? Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nghe xong, đứng dậy đi về phía bà cụ Phó, chúc năm mới bà. Cũng khom lưng chúc Tết Phó Thắng Anh và bà Phó, đồng thời còn đi qua khom lưng chúc Kamandoran mới tới. Cố Vi Vi dắt Hữu Hữu và Điềm Điềm đến trước mặt bà cụ Phó, dạy hai đứa chúc Tết bà cụ. Bà cụ mỉm cười nhìn hai bánh bao nhỏ, cầm ba bao lì xì dày cộp ra, cho Hữu Hữu và Điềm Điềm mỗi đứa một cái, lại đưa cho Cố Vi Vi một cái. Bà nội, cháu cũng là tiểu bối, nên cho. Bà cụ Phó cười nói. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nhìn thấy, kháng nghị nói. Bà nội, vừa rồi chúng cháu đều không có. Tuy rằng bọn họ không thiếu chút tiền ấy, nhưng bà đây là bất công, hơn nữa còn thiên vị rõ ràng như vậy. Một đống tuổi rồi, còn muốn tiền mừng tuổi cái gì nữa? Bà cụ Phó hừ nói. Chị dâu cũng kết hôn làm mẹ rồi. Phó Thế Khâm cãi lại. Bà cụ Phó trực tiếp bỏ lại một câu. Bà vui khi cho con bé. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đều không còn gì để nói, tức giận đến bức bối trong người. Cô Vi Vi lại đưa hai bánh bao nhỏ đến chúc Tết Phó Thắng Anh và bà Phó. Tiền mừng tuổi hai người cho đều là mỗi người ba phần, cho hai đứa bé rồi cho cô một cái. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch buồn khổ. Cha mẹ, hai người cũng cho à? Chúng ta vui. Phó Thắng Anh nói. Cô Vi Vi lại mang Hữu Hữu và Điềm Điềm đi chúc Kamandoran. Kamandoran cầm hai bao lì xì đưa cho Hữu Hữu và Điềm Điềm, cho cô Vi Vi một bộ trang sức. Cô Vi Vi mở ra nhìn nhìn, là một cái vòng cổ kim cương hồng hiếm thấy. Mà trong tay Hữu Hữu và Điềm Điềm không đầy tiền, mà là hai tấm thẻ ngân hàng Thụy Sĩ. Cái này, rốt cuộc bác bỏ bao nhiêu tiền trong thế? Không bao nhiêu. Kamandoran mỉm cười nói. Phó Thế Khâm hừ nói. Không bao nhiêu, đó khẳng định là cái bao lì xì này không đựng nổi. Đây rốt cuộc là phát tiền mừng tuổi hay là đến khoe giàu? Sau khi chúc Tết mấy trường bối, Phó Hàn Tranh cũng chủ động cho hai đứa bé tiền mừng tuổi, đương nhiên cũng chuẩn bị cho Cố Vi Vi một phần. Cố Vi Vi nhận lấy, bất đắc dĩ cười nói. Cha mẹ cho, anh cũng cho. Em là người bạn nhỏ. Phó Hàn Tranh cưng chiều cười nói. Nụ cười trên mặt Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đã dần dần biến mất. Năm mới chúc mừng, liền bức bối không chịu được. Bọn họ thật sự là ruột thịt sao? Vì sao luôn nhận hết thương tổn từ cái nhà này thế? Cô Vi Vi nhận được một đống tiền lì xì, đi vào phòng, cầm một loại túi giấy đi ra, đưa cho hai anh em đang hậm hực bực tức kia. Này, quà năm mới. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch tiếp nhận, cảm động đến rơi nước mắt. Chị dâu, chị là niềm ấm áp duy nhất của bọn em trong cái nhà này. Cổ Vivi giữa khóc giữa cười, mang mấy món quà đã sớm chuẩn bị, tặng cho mỗi người trong nhà một phần. Bà Phó và Phó Thắng Anh tiếp nhận, nhìn hai người Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch một cái. Cái nhà này không có hai đứa ấm áp. Thế hai đứa cho chúng ta được cái gì? Ngày lễ Tết, chỉ biết trở về ăn. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch vừa nghe xong, liền sôi nổi giải thích cho mình. Con không trở về, mọi người gọi chúng con trở về ăn. Chúng con trở về, mọi người lại chê chúng con chỉ biết ăn thôi. Được rồi, bọn họ thừa nhận là không cẩn thận như chị dâu. Không chuẩn bị quà cho mấy trường bối. Cố Vivi tặng quà cho mấy trường bối, Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch xong, cầm một hộp quà cuối cùng đến trước mặt Phó Hàn Tranh. Năm mới vui vẻ, cha bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh tiếp nhận, mở ra thấy bên trong là hai chiếc khăn quàng cổ đôi cùng màu. Cảm ơn mợ Phó. Sáng sớm trong nhà đã chúc năm mới, đã phát tiền mừng tuổi, liền cùng nhau dùng bữa sáng. Những năm qua, nhà họ Phó và nhà họ Tần có giao tình. Tháng riêng, hai nhà còn có thể qua lại một chút, đến chúc Tết cho nhau. Năm trước hoàn toàn trở mặt, năm nay cũng không tới chúc tụng gì. Mùng 1 tháng riêng, tất cả mọi người ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Mùng 2 tháng riêng, Phó Hà Tranh và Phó Thế Khâm đã bắt đầu đi làm xử lý công việc. Kamanduran cũng rất nhanh thích ứng sinh hoạt của nhà họ Phó. Sáng sớm, cùng bà cụ Phó và Phó Thắng Anh ở trong vườn học thái cực quyền. Nếu không chính là chơi cờ với Phó Thắng Anh, hoặc là lái xe đi xung quanh đó, câu cá với Phó Thắng Anh. Bà Phó thì giúp bà cụ Phó sửa sang lại vườn hoa đã bỏ bê quá lâu. Cố Vivi cùng hai đứa nhỏ chơi đùa, dạy hai đứa một ít từ ngữ đơn giản. Cuộc sống tháng riêng, cả nhà đều sống nhàn nhã thích ý. Mãi đến 11 tháng riêng, giữa trưa, bà Phó liền quay sang nói với cố Vivi. Hôm nay để mẹ chồng bọn nhỏ còn đi làm tóc trang điểm, thay bộ quần áo đẹp đi. Cố Vivi ngạc nhiên. Có chuyện gì sao ạ? Bà Phó bật cười. Lễ tình nhân còn nói xem chuyện gì? Trước lễ mừng năm mới, bởi vì Kamanduran bị thương, bọn họ đến Rome cũng không có tâm trạng hẹn hò. Trở về qua năm mới, Phó Hàn Tranh lại bắt đầu chú tâm vào công việc bận rộn. Chỉ có tối mới trở về. Cô cũng bởi vì rời khỏi hai đứa nhỏ một đoạn thời gian, gần đây đều cố hết sức làm bạn với hai đứa. Cô Vivi gãi gãi đầu. Lúc này mới bỗng nhiên nhận ra mình quên mất ngày lễ quan trọng. Cô nhìn đồng hồ lưu luyến hôn hai đứa bé. Hữu Hữu và Điềm Điềm, mẹ đi hẹn hò với cha đã, tối nay sẽ trở về. Không cần trở về đâu, bà Phó nói. Cô Vivi xấu hổ. Cô trở về phòng gội đầu thay bộ váy liền. Khoác một chiếc áo bành tố ở bên ngoài trang điểm nhẹ. Sau đó đi ra ngoài chọn một món quà cho Phó Hàn Tranh. Trước khi anh tan làm đi đến tập đoàn Phó Thị. Chẳng qua Phó Hàn Tranh còn đang họp, cũng không ở văn phòng. Cô cũng không bảo Từ Khiêm thông báo cho anh cô đến đây, mà ở văn phòng anh một bên đọc sách, một bên chờ. Không đợi được Phó Hàn Tranh họp xong trở về, lại đợi được điện thoại của anh. Cô nhấc máy. Chuyện gì vậy? Có tiện đi ra ngoài không? Phó Hàn Tranh đi ra khỏi phòng họp, vừa nói điện thoại vừa quay về văn phòng. Em có hẹn ở bên ngoài có chút việc. Cô Vivi đáng tiếc nói. Hẹn ai? Phó Hàn Tranh nói xong đẩy cửa văn phòng ra, liền nhìn thấy người ngồi trong văn phòng. Cô Vivi cầm điện thoại nghịch ngợm cười. Hẹn anh nha. Phó Hàn Tranh đứng ở cửa bật cười cúp máy. Khi nào em tới thế? Nửa giờ trước. Cô Vivi đến gần thản nhiên cười khẽ. Tổng giám đốc Phó có thời gian cùng em chạy qua ngày lễ không? Phó Hàn Tranh mỉm cười gật đầu. Đương nhiên. Anh còn tưởng rằng cô đã quên hôm nay là ngày gì, hóa ra còn nhớ rõ. Gần đây bởi vì thời gian cho Kamanduran, lễ mừng năm mới cùng với chuyện công việc, bọn họ mới có thể có thời gian đơn độc bên nhau. Ở nhà có trường bối, còn có hai bánh bao nhỏ thích phá hoại. Căn bản không có không gian dành cho thế giới hai người. Phó Hà Tranh lấy áo khoác vào, quàng chiếc quàng cổ giống cô đang quàng. Đi thôi. Cô Vivi theo anh xuống tầng, lên xe. Ngồi lên xe mới hỏi. Đi đâu? Chỗ cũ. Phó Hà Tranh cười khẽ, lái xe rời khỏi Phó Thị. Qua gần hơn một giờ, đi xe tới biệt thự Thiên Thủy. Cô Vivi xuống xe, nhìn căn nhà quen thuộc thì bật cười. Tại sao lại tới chỗ này? Phó Hàn Tranh nắm tay cô vào cửa, vừa mở cửa liền đi vào bật đèn. Trong phòng khách đều là bóng bay màu đen màu trắng, còn cả hồng nhạt, tràn đầy màu phấn hồng lãng mạn. Nơi này hẳn là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cho nên muốn trở về hẹn hò. Cô Vivi quan sát xung quanh lại vẫn không có ấn tượng gì. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác cùng khăn quàng cổ đến phòng bếp nhìn thoáng qua, nguyên liệu nấu ăn cho người xử lý qua đều đã được xử lý tốt. Chẳng qua vì không muốn người quấy rầy, anh không cho người ở lại chuẩn bị bữa tối, mà sai người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho tốt. Chính bọn họ sẽ tự nấu bữa tối. Cô Vivi theo anh đi vào phòng bếp, nhìn thấy người vừa rồi ở công ty còn chỉ huy khắp nơi, lúc này đang mặc tạp dề thái thịt bò. Chẳng qua vẫn vô cùng có mị lực. Cô nghe Phó Hàn Tranh nói đây là nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, tò mò đi tham quan xung quanh một phen, lại vẫn không có ấn tượng gì. Phó Hàn Tranh chuẩn bị bữa tối, hướng về phía trên tầng gọi một tiếng. Vivi, bữa tối làm xong rồi. Cô Vivi đi xuống tầng, rửa sạch tay, đốt nến, ngồi xuống bàn ăn, cắt một miếng thịt bò bít tết anh tỉ mỉ chế biến. Ngày thường anh cũng không xuống bếp, tay nghề lại giỏi như vậy nha. Cảm ơn đã khen. Phó Hàn Tranh cười khẽ tiếp nhận lời khen ngợi của cô. Cô Vivi thấy dáng vẻ không chút nào khiêm tốn của anh, lại khen tặng một câu. Anh Phó, hôm nay anh rất tuấn tú. Phó Hàn Tranh bưng rượu lên, chạm ly với cô, ôn nhu nhìn cô vợ xinh đẹp ngồi đối diện, từ đáy lòng khen ngợi. Mợ Phó, hôm nay em cũng vô cùng xinh đẹp. Cô Vivi cười đến run cả vai. Em cảm thấy chúng ta không cần tâng bốc nhau nữa. Hai người dùng bữa tối, cô Vivi bởi vì uống rượu có chút say, một tay chống má nhìn người đối diện. Chúng ta thật sự gặp được ở chỗ này sao? Ừ, Phó Hàn Tranh đáp. Cô Vivi nhìn xung quanh, tầng trên, tầng dưới. Nơi nào? Trên giường, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi chớp chớp mắt, cười gượng nói. Không quá, có khả năng chứ. Lần đầu tiên gặp mặt đã bùng nổ như thế rồi sao? Chúng ta có thể ôn lại một lần, Phó Hàn Tranh nói. Khóe miệng cố Vivi giật giật. Đây là lý do anh dẫn cô tới nơi này hẹn hò, ôn lại chuyện cũ trên giường sao? Anh gạt người. Phó Hàn Tranh đứng dậy, vươn tay về phía cô, nắm tay cô đứng dậy đi lên tầng. Sau đó đưa cô tới căn phòng lần đầu tiên bọn họ phát sinh quan hệ. Đè người lên giường, ghé vào lỗ tai cô thấp giọng nói. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là trên cái giường này. Cô Vivi nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, chậm rãi cong môi cười. Vì sao? Em quyến rũ anh. Phó Hàn Tranh nói xong hôn nhẹ lên vành tai cô. Cô Vivi bật cười. Lần đầu tiên gặp mặt em quyến rũ anh. Đúng vậy. Phó Hàn Tranh nói xong hôn lên môi cô, dịu dàng triền miên hôn rất lâu. Trước khi cô xuất hiện, mộ Vivi hao hết tâm tư muốn tiếp cận anh, quyến rũ anh. Khi đó, anh chỉ liếc cô ta nhiều hơn một cái sẽ cảm thấy chán ghét. Chỉ bởi vì sau khi cô thay thế mộ Vivi, chỉ là một ánh mắt trái tim anh đã giống như bị điện giật quá. Chỉ tiếc anh cũng không nhận ra đó là cái gì chứ, còn cho rằng đó là xúc động về sinh lý. Cho nên rõ ràng không hề bị mộ Vivi quyến rũ, nhưng sau khi cô xuất hiện, tại chiếc giường này lại xảy ra quan hệ với cô. Cái thời điểm đó anh cũng không biết cô biến thành một người khác, còn tưởng rằng chỉ do mộ Vivi thay đổi. Cô Vivi vươn tay ôm lấy cô anh, ánh mắt say mê ly. Khi đó em quyến rũ anh như thế nào? Phó Hàn Tranh tựa chán vào chán cô, đáy mắt chứa đựng ý cười dịu dàng, nhìn chăm chú vào mắt cô. Phó Hàn Tranh tựa chán vào chán cô, đáy mắt chứa đựng ý cười dịu dàng, nhìn chăm chú vào cô. Em nhìn anh. Nhìn anh? Cô Vivi cười hỏi, cái này gọi là quyến rũ sao? Phó Hàn Tranh cười. Anh cứng. Cô Vivi nghiêng đầu, chui vào cô anh, cười đến bả vai run run. Chính mình cầm thú còn trách em? Trách em. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lên vai cô. Cô Vivi siết chặt cánh tay đang ôm cô anh. Rốt cuộc trí nhớ cô thiếu hụt mấy năm nay đã cướp đi bao nhiêu ký ức quý giá của cô. Phó Hàn Tranh cảm giác được cổ có chút ướt át, cúi đầu nhìn cô. Làm sao vậy? Cô Vivi hi hít mũi. Cảm thấy giống như em vứt bỏ đi rất nhiều ký ức quý giá. Tìm khắp nơi thế nào cũng không trở lại. Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng anh còn ở bên cạnh em mà, đồ ngốc. Đương nhiên tất cả ký ức thì bọn họ gặp nhau, yêu nhau là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn đó là bọn họ không rời xa, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Thật ra đến bây giờ, cho dù không có đoạn ký ức kia, cuộc sống của bọn họ cũng không ảnh hưởng chút nào. Sau một lúc lâu, cô Vivi mới thu lại được cảm xúc của mình. Phó Hàn Chành nằm bên cạnh cô, kéo cô vào trong ngực, rũ mắt nhìn cô. Chuyên chú say mê giống như nhìn chăm chú bảo vật quý giá nhất sinh mạng của anh. Cô Vivi bị anh nhìn quá lâu, nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Anh còn muốn nhìn bao lâu mới động tay? Động tay cái gì? Phó Hàn Chành cười hỏi. Mang em tới nơi này mừng lễ tình nhân, không phải muốn ở trên chiếc giường này ôn lại chuyện cũ sao? Cô Vivi chưa ý cười nhìn anh nói. Nếu anh không ôn lại, trời sắp sáng rồi đấy. Phó Hàn Chành bật cười, nhưng rất nhanh đã như cô mong muốn, hôn cô đến ý loạn mê tình. Có lẽ gần đây làm anh nhịn quá lâu, lúc cô cảm giác người mình sắp rời ra, Phó Hàn Chành mới thỏa mãn buông tha cho cô. Chẳng qua rất trí kỷ, bế cô đi tắm, còn thay ga giường sạch sẽ, mới để cô nghỉ ngơi. Hậu quả của túng dục quá độ chính là làm cho cô ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh lại, còn là bị bà phó gọi điện đánh thức. Vivi, mấy giờ con chưa về? Mẹ với bà cụ muốn đi miếu ở ngoại thành cầu phúc. Mẹ sợ ông nội Hữu Hữu và Điềm Điềm không trông nổi hai đứa. Con lập tức trở về. Cô Vivi cuống quýt ngồi dậy từ trên giường. Cô cúp máy, thay quần áo, Phó Hàn Chành đặt bên giường, xoa xoa eo đi xuống tầng, liền đụng phải Phó Hàn Chành mới từ bên ngoài trở về. Tỉnh rồi. Cô Vivi trừng mắt liếc anh một cái. Trước đưa em trở về. Phó Hàn Chành nhìn dáng vẻ yêu xìu của cô nhíu mày nói. Em có thể nghỉ ngơi đến tối, anh tới đây đón em trở về. Mẹ và bà nội muốn đi miễu, muộn mình cha không trông được cả Hữu Hữu với Điềm Điềm. Cô Vivi vừa nói, vừa thay giày thúc giục anh đưa cô trở về. Phó Hàn Chành không lái chuyền đưa cô, lái xe đưa cô trở về. Thấy cô ngồi ở ghế phó lái, thỉnh thoảng xoa eo. Em xác định em trở về có thể trông hai đứa sao? Anh còn nói, còn không phải anh làm hại. Cô Vivi tức giận nói. Loại chuyện này thích hợp là hưởng thụ, quá độ chính là tra tấn. Phó Hàn Chành lái xe nhìn phía trước, ánh mắt chính đáng. Gần đây cấm dục quá lâu, có chút mất khống chế. Từ sau khi sang Italy, cô quá mức khẩn trương tình huống của Kamal Duran. Anh nào dám yêu cầu loại chuyện không hợp lúc này. Trở về nhà ăn Tết, nhiều trường bối ở nhà như vậy, cô không nghĩ thoáng được nên vẫn luôn từ chối. Tuy nói ở trong nhà có chỗ tốt, nhưng mà đối với sinh hoạt vợ chồng thật sự không có lợi gì. Cô Vivi miễn cưỡng dựa vào lưng ghế, hít mắt dưỡng thần, đợi cho xe về đến nhà cũ mới mở mắt. Cô hít sâu mấy lần, lại vỗ vỗ mặt, để mình lên tinh thần mới xuống xe. Phó Hàn Chành cùng cô xuống xe đi vào nhà. Bà phó nhìn thấy hai người cùng nhau trở về thì kinh ngạc. Không phải con đi công ty sao? Con xử lý xong công việc rồi, Phó Hàn Chành nói. Vốn là không yên tâm cô một mình ở bên biệt thự Thiên Thủy, cho nên anh thừa dịp buổi sáng cô còn đang ngủ đến công ty xử lý những chuyện quan trọng, chuẩn bị trở về cùng cô. Kết quả vừa vào cửa, cô liền nháo muốn anh đưa cô trở về. Bà phó vừa thấy dáng vẻ héo úa của cô Vivi, dứt khoát nói. Con mà không có việc gì, vậy giúp chăm sóc con trai con gái một chút, mẹ với bà cụ muốn đi miếu. Những người ở độ tuổi như bọn họ tóm lại vẫn có chút tin quỷ thần, cho nên tháng giêng hàng năm đều sẽ đi miếu cầu phúc. Vâng, Phó Hàn Chành lên tiếng. Anh đi theo cô trở về cũng chính là sợ một mình cô trở về không khiêng nổi hai nhóc con kia, cho nên mới trở về. Hữu Hữu và Điềm Điềm vừa thấy mẹ trở lại, rất nhanh liền hóa thành hai cái đuôi nhỏ đi theo cô. Phó Hàn Chành đi theo cô vào phòng ngủ, liếc mắt nhìn Hữu Hữu và Điềm Điềm đi đằng sau cô. Em ở phòng nghỉ ngơi đi, anh không đến công ty, anh trông hai đứa cho. Không cần, cô Vivi mạnh miệng nói. Phó Hàn Chành đẩy người đến mép giường, giữ vai cô, để cô ngồi xuống giường, cởi dép lê của cô ra, mạnh mẽ nhét người vào trong chân. Sau đó anh bế Điềm Điềm dắt Hữu Hữu ra khỏi phòng ngủ chính, mang hai đứa bé đi vào phòng trò chơi, chơi cùng hai đứa. Cô Vivi vốn mạnh miệng không muốn nghỉ ngơi, nhưng mà đầu vừa chạm vào gối, rất nhanh liền bị cơn buồn ngủ đánh úp nên ngủ thiếp đi. Hơn nữa ngủ thẳng đến lúc bà phó và bà cụ phó đi miếu trở về, còn chưa có tỉnh. Sau khi bà phó biết thì trừng mắt nhìn Phó Hàn Chành một cái. Con không biết chừng mực thế hả? Ngày hôm qua lễ tình nhân, bọn họ đi ra ngoài cả đêm không về, còn đoán không ra bọn họ ở cùng nhau làm cái gì chắc. Nhưng mà tốt xấu gì cũng kiềm chế một chút, làm cho Vivi mệt thành cái dáng vẻ kia. Phó Hàn Tranh quả như gió thoảng bên tai, thấy bọn họ đã trở về. Anh trở về phòng ngủ chính, nhìn người đang ngủ một buổi chiều. Người trên giường còn đang ngủ rất say. Điều này làm cho lòng anh có chút hơi áy náy. Tuy rằng lúc này có chút hối hận, mình không biết chừng mực, nhưng thời điểm ấy hứng chí lên rất khó kiềm chế. Cố Vivi ngủ thẳng đến trước bữa tối mới tỉnh lại. Người trong nhà cũng không nói gì, bà phó còn chi kỳ nấu canh cho cô. Cố Vivi đứng trong phòng bếp ăn canh, bà phó một bên chuẩn bị bữa tối, một bên nhỏ giọng nói. Còn cũng thật là, sao có thể chiều nó thế chứ? Mặt cố Vivi đều sắp vui vào trong bát, tuy rằng biết mẹ chồng đau lòng cho mình, nhưng loại chuyện giữa vợ chồng này, cô thật sự không có mặt mũi nói thẳng ra như vậy. Bà phó nhìn mặt cô đỏ như vậy, biết ra mặt cô mỏng, cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò. Về sau yêu thương mình một chút, đừng để cho nó sằng bậy. Cố Vivi ấp úng lên tiếng, xem như trả lời của bà. Phó Thăng Anh và Kamandoran ra câu cá, cũng thắng lợi trở về, mang tới trước mặt bà phó nói. Để lại hai con to mang về, một con hấp, một con kho. Bà phó nhìn thoáng qua, sai người giúp việc, cầm đi xử lý, nói. Nhiều như vậy, ông muốn làm ăn cơm à? Chẳng qua trên bàn cơm tối, chỉ làm một món cá hấp, con cá còn lại thì làm cá tuyết hấp cho Hữu Hữu và Điềm Điềm. Phó Hàn Chánh rất chi kỷ, gỡ xương cá, mới đưa thịt cá cho cô Vivi. Cả nhà cũng đã sớm quen, anh lúc nào cũng tâm lý với vợ. Đến ngay cả Kamandoran cũng thấy nhịn nhiều không thể trách. Hơn nữa, ông cũng rất may mắn, Phó Hàn Chánh chăm sóc cô tỉ mỉ mọi lúc như thế. Nếu không phải yêu tận xương tủy, không có người đàn ông nào làm được đến mức như vậy. Bà cụ phó ăn mấy miếng đồ ăn, nhìn vợ chồng Phó Hàn Chánh và cố Vivi. Qua mấy ngày nữa, Hữu Hữu và Điềm Điềm liền tròn một tuổi. Các cháu định làm thế nào? Bà nội, mọi người quyết định là được rồi. Cô Vivi cười khẽ nói. Thật ra cô cảm thấy chỉ đơn giản là một bữa tiệc chúc mừng cho hai đứa là được. Nhưng mà thế hệ trước cảm thấy chuyện cần chú ý hơn một chút. Hơn nữa bọn họ chờ nhiều năm như vậy mới có cháu. Cho nên để bọn họ vui vẻ, làm thế nào liền làm thế đấy. Cô không phản đối. Bà cụ nghe xong nhìn về phía Phó Thăng Anh nói. Một tuổi rất quan trọng, vẫn nên tổ chức cho tử tế. Mẹ yên tâm đi, con cũng cho người chuẩn bị rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ làm vô cùng náo nhiệt. Phó Thăng Anh cam đoan. Bà phó cũng cười nói. Trước năm mới đã chuẩn bị rồi, chỉ là quần áo cho tiệc sinh nhật của hai đứa còn chưa mua. Cô Vivi nghe đến sừng sốt, biết bọn họ quan tâm hai đứa nhỏ, không nghĩ tới bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị sớm như vậy. Mẹ, mọi người cũng không cần làm long trọng như vậy, quá vất vả. Bọn nhỏ sinh ra chúng ta không ở bên cạnh, đầy tháng cũng chưa làm cho hai đứa, làm sao một tuổi có thể qua loa được. Phó Thăng Anh nghiêm túc nói. Cũng tự trách là thời điểm đó bọn họ cố chấp, bỏ lỡ lúc cháu trai cháu gái sinh ra. Phó Thế Khâm nghe xong khuyên nhủ. Chị dâu, chị mặc kệ bọn họ đi, bọn họ mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, không có chút chuyện để vất vả, nhàn đến hoảng hốt. Huống hồ chuyện này còn là sinh nhật một tuổi của cháu trai cháu gái bao bối của bọn họ. Cố Vivi và Phó Hàn Chánh nhìn thoáng qua nhau, không tiếp tục phát biểu ý kiến. Đúng rồi, mẹ và cha con cho người làm vòng vàng trường mệnh. Tối nay Thời Khâm đi lấy đi. Bà phó dặn dò. Phó Thời Khâm nghe xong cười nhạo hỏi. Xin hỏi mọi người, làm vàng nặng bao nhiêu cân? Lấy hành động thương cháu trai cháu gái của bọn họ, sợ là không phải tặng vòng vàng mà là muốn tặng núi vàng, loại vàng ròng. Bà phó liếc anh ta một cái. Bảo con đi lấy thì lấy đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Vòng vàng chỉ là tượng trưng cho vận may và hạnh phúc. Ai đi làm mấy cân? Cách cổ nhỏ của hai đứa đeo được sao?